Dương Thiên Vấn thì ai đến cũng không cự tuyệt, coi như là được một chút thủ bút. Dương Thiên Vấn đưa toàn bộ thần thạch vào trong pháp trận, sau đó tuyên bố, chư vị, chuẩn bị rồi chứ? Ta sắp khởi động trận pháp. Có một điểm, tin chắc mọi người đều biết, cũng không ai biết truyền tống trận này sẽ thông tới nơi nào, nên mặc cho số phận đi. Không biết, ai sẽ tới trước? Nói xong cũng mở truyền tống trận ra. Ngay khi hào quang của truyền tống trận mãnh liệt, Dương Thiên Vấn lén ném một con cờ màu trắng vào. Thông qua con cờ phân thần có thể thấy bên kia của truyền tống trận là huyền không đài màu trắng do thần ngọc tạo thành. Chung quanh huyền không đài sương mù dày đặc, thấy không rõ phía xa. Phía dưới đài truyền tống có một tấm bia đá, phía trên có khắc mấy hàng chữ, nhưng mà Dương Thiên Vấn cũng không biết. Sao? Các vị, không ai tới trước à? Vậy tại hạ liền thả con tép, bắt con tôm đi. Dương Thiên Vấn khẽ mỉm cười, ôm Tiểu Bạch đi vào truyền tống trận. Thân hình chợt lóe, xuất hiện ở bên kia truyền tống trận. Dương Thiên Vấn trước tiên thu con cờ về, đi tới trước tấm bia đá kia. Tiểu Bạch, ngươi biết những chữ này chứ? Có chút quen thuộc, ta nghĩ không ra, có lẽ là trí nhớ truyền thừa không hoàn toàn. Tiểu Bạch lắc đầu trả lời. Dương Thiên Vấn triệu hồn quân cờ ra ngoài, hỏi vấn đề đồng dạng. Hồn quân cờ bất mãn nói, có việc cầu ta mới thả ta ra ngoài, lúc không có chuyện gì làm, liền giam ta. Liếc tấm bia đá một cái, rồi lại cẩn thận nhìn kỹ. Chính lúc này, đại lục có người truyền tống tới. May là Dương Thiên Vấn đưa lưng về phía đài truyền tống, che hư ảnh do hồn quân cờ biến thành. Xong chưa? Có người đến rồi. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi. Hồn quân cờ sau khi xem xong, liền một lần nữa chui vào trong bàn cờ. Dương Thiên Vấn thu bàn cờ lại, cũng không xoay người. Làm bộ nhìn tấm bia đá, nhưng trong lòng lại đang hỏi hồn quân cờ, sao, trên tấm bia đá viết gì? Một tin tốt và một tin xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Hồn quân cờ một lát sau mới trả lời, nghe tin xấu trước đi. Dương Thiên Vấn trả lời, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, có cái gì không ổn, lập tức rời đi. Chỗ này hẳn là thần điện thẩm lý và phán quyết của lôi thần Thái Cổ. Ở thời Thái Cổ, lôi thần nắm trong tay thần lực thẩm lý và phán quyết chúng sinh, được gọi là vua của chúng thần. Ngoại trừ bảy đại thần thú Thái Cổ ra, tất cả nhân thần và thần thú đều thống trị ở dưới lôi thần, được gọi là thần tộc Thái Cổ. Xưng hô thế này vẫn giữ từ Thái Cổ đến Thượng Cổ. Theo người hạ giới phi thăng càng ngày càng nhiều, cùng với mâu thuẫn giữa nhân thần và thần thú trở nên gay gắt. Mâu thuẫn giữa những thần tộc Thái Cổ lâu đời cùng thần mới cũng càng lúc càng lớn. Bởi vì dã tâm của lôi thần cùng với một cuộc chiến giữa chúng thần không biết tên, tình hình chiến đấu kịch liệt, cũng không cần phải nhiều lời. Thậm chí ngay cả bảy đại thần thú Thái Cổ Tiêu Dao Thế Ngoại cũng bị cuốn vào. Kết quả cuối cùng của đại chiến ta không biết, có điều là bảy đại thần thú Thái Cổ cùng lãnh tụ thần mới dùng một cái giá lớn hủy diệt lôi thần Thái Cổ. Ta, chủ nhân của ta cũng là ngã xuống ở trận chiến ấy. Hồn quân cờ khẽ kể lại. Dương Thiên Vấn có chút khó tin, khẽ thở dài. Lôi thần này sao trâu như vậy? Lôi thần Thái Cổ đều là sinh linh cường đại đã tồn tại ở thời mới khai sáng thần giới. Thực lực của họ cơ hồ tương đương, đều là tồn tại bất tử bất diệt. Cho dù là bảy đại thần thú Thái Cổ, hay là lôi thần Thái Cổ cũng thế, đều vận chuyển cùng một nhịp thở với thiên đạo. Ai chết đi đều sẽ đưa tới thiên biến khổng lồ, thậm chí còn khiến cho toàn bộ thế giới sụp đổ. Lôi thần Thái Cổ ngã xuống, khiến cho tam giới chia lìa. Thông đạo của thần giới và hạ giới bị phong bế hoàn toàn. Chỉ có số ít người đại thần thông mới có thể hạ giới. Phải biết rằng ở thời kỳ Thượng Cổ, trao đổi giữa nhân tộc và thần tộc rất chặt chẽ. Hồn quân cờ giải thích nói. Dương Thiên Vấn càng nghe, nghi hoặc càng lớn. Càng không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Thần tộc và nhân tộc có phân biệt sao? Dương Thiên Vấn mờ mịt khó hiểu. Người tu luyện có thể thành thần. Ở trong mắt của Dương Thiên Vấn, người và thần khác biệt ở chỗ lực lượng mạnh yếu mà thôi. Ha ha, ngươi sai rồi. Nhân tộc và thần tộc là hai việc khác nhau. Thần tộc là hậu duệ của thần linh Thái Cổ. trời sinh có lực lượng cường đại. Còn nhân tộc, ở thời kỳ cuối của Thái Cổ, nhân tộc thịnh, đến trung kỳ Thượng Cổ, nhân tộc mới thành đại tộc song song với thần tộc. Tiềm lực phát triển của nhân tộc vô cùng lớn, cho nên mâu thuẫn liền sinh ra. Lão đại, chuyện này ta biết, thần giới bây giờ đúng là có ba phần, một là thú thần giới, một là người thần giới, còn một chính là cổ thần giới. Tiểu Bạch chen miệng nói, ồ, được rồi, nhưng mà nghe ngươi nói bảy đại thần thú thái cổ hình như cũng rất trâu mà, nhưng ta đã gặp thần thú Hắc Huyền Phệ, nó dường như không lợi hại như vậy mà. Dương Thiên vẫn mơ hồ mà nói chuyện giam thần thú Hắc Huyền Phệ. Không có khả năng. Bảy đại thần thú thái cổ cơ hồ là tồn tại vô địch của thần giới. Mấy thần vương tuyệt đối không thể nào làm gì được chúng nó. Chúng nó từ thời thái cổ đã là cấp bậc chúa tể. Cho dù là đánh một trận với lôi thần, trả giá chết thảm cũng không có khả năng bị mấy thần vương giam lại. Hồn quân cờ không dám tin mà phản bác. Chúa tể, ngươi hiểu cái gì gọi là chúa tể chứ? Nói cho ngươi biết, theo quy tắc trên lý thuyết, chỉ có thể có một chúa tể. Nhưng cho dù vào lúc thần giới huy hoàng nhất, cũng chỉ có 14 vị chúa tể. Không có ai biết chúa tể là sinh ra như thế nào, nhưng chúa tể là vĩ đại nhất, tồn tại bất tử bất diệt. Muốn giết chết một chủ tể lôi thần của chúng thần, vậy phải tập trung lực lượng của 9 chúa tể. Đừng nói là mấy thần vương, cho dù là một vạn thần vương, chúa tể chỉ cần một cái lắc đầu, cũng có thể trong nháy mắt giết chết. Có thể là vì bảy đại thần thú do trận chiến ấy, lực lượng tiêu hao quá nhiều không? Dương Thiên vấn dò hỏi, nếu đúng như hồn quân cờ nói, trên thần vương còn có thần hoàng. Trên thần hoàng chính là chúa tể, như vậy mấy thần vương tuyệt đối không có khả năng giam thần thú Hắc Huyền Phệ lại. Ly kỳ như vậy, chẳng lẽ thần thú Hắc Huyền Phệ ngày đó ta thấy là giả? Không, sẽ không đâu, dù sao cảnh giới vẫn còn đó. Nhiều lắm là lâm vào trạng thái ngủ say. À, đúng rồi, có thể là hình chiếu. Hồn quân cờ càng nghĩ càng thấy có khả năng. Những chuyện này sau này hãy nói. Trên tấm bia đá này viết gì thế? Dương Thiên vẫn quay lại chính đề. Cấm vệ lôi thần, con rối chiến sĩ của thần linh mạnh nhất thời kỳ thượng cổ. Bọn họ có thể đã bị diệt sạch rồi. Nhưng bọn họ cũng là lưỡi dao thẩm lý và phán quyết mà tất cả thần linh sợ hãi. Còn trong thần điện thẩm lý và phán quyết có cơ mật của cấm vệ lôi thần. Ai tìm được điều bí mật này, người đó liền có thể chế tạo cấm vệ lôi thần, trở thành vua của chúng thần, thẩm lý và phán quyết chúng thần. Hồn quân cờ thận trọng nói, mà ở đây chính là nội điện của thần điện thẩm phán. Trên đó viết người xông vào sẽ chết. Ngươi đang dụ dỗ ta. Dương Thiên vẫn chú ý tới, lộ ra một nụ cười cổ quái, hỏi, nói đi, ngươi đến tột cùng là ai? Nếu ngươi cho rằng ta còn tin ngươi là khí hồn bản cờ gì đó, thì đó chính là đang hoài nghi sự thông minh của ta. Này, thật ra ngươi đã sớm hoài nghi ta, đúng không? Hồn quân cờ thở dài một tiếng hỏi, không sai, chớ quên, ta dù ngu cũng hiểu được một ít kiến thức luyện khí. Trí tuệ của khí hồn không thể nào cao như vậy, hơn nửa thứ ngươi biết, còn nhiều hơn Tiểu Bạch. Dương Thiên Vấn cũng thẳng thắn mà nói. Có điều, ở trước khi ta cho ngươi biết, ngươi phải ngăn những kẻ ngu xuẩn vô tri kia chứ. Hồn quân cờ khẽ cười nói. Bởi vì nơi này khắp nơi đều là cấm chế, đụng nhẹ thì tất cả mọi người liền chết ở chỗ này. Cả nội điện bị một tầng kết giới bao phủ. Tất cả thần chưa có thần lực đạt tới cảnh giới thần vương, thì đều mơ tưởng sử dụng lĩnh vực. Cho nên, hộ vệ của ngươi cũng không cần kêu ra. Các người rất may mắn, các người chưa đạt tới thần cảnh, nếu không vào được cũng đừng nghĩ ra được. Dương Thiên vẫn vội quay đầu lại, nhìn những người kia có kẻ thì cầm binh khí đang cậy sàn nhà, có người đang nhảy lung tung, còn có người thậm chí thiếu chút nữa đánh lên. Ngừng! Dương Thiên vẫn vội la lớn, những người kia quả nhiên là người không biết thì không sợ. Bây giờ Dương Thiên vẫn ở sau khi nghe hồn quân cờ giải thích xong, sau khi biết nơi này là thần điện của lôi thần thái cổ, Dương Thiên vẫn cũng cảm giác có chút hoảng sợ. Có điểm muốn chạy trốn, lại có điểm không nỡ rời đi. Đây là cái gì? đây là kỳ ngộ cực lớn, nếu thật chiếm được phương pháp luyện chế cấm vệ lôi thần gì đó của lôi thần thái cổ, vậy mình liền đạt thành rồi. Chỉ có điều, Dương Thiên vẫn còn chưa bị lợi ích khổng lồ che mờ lý trí. Trong thần điện thẩm phán này nếu thật có đồ, những thần linh kia sẽ không hứng thú sao? Sao qua nhiều năm như vậy, thần điện thẩm phán này vẫn không có sự ghé thăm của thần linh chứ? Có một số người đại thần thông của thần giới vẫn có thể hạ giới mà. Chẳng lẽ bọn họ sẽ không hứng thú với thần điện thẩm phán này sao? Nghĩ xong hết thảy, hy vọng liền mất, Dương Thiên vẫn lập tức rời đi. Tuyệt đối sẽ không lưu ở nơi này rước họa vào thân, thậm chí ngay cả mạng nhỏ đều nhét lại nơi này. Bảo bối của lôi thần thái cổ đúng là hấp dẫn, có thể làm cho một người phàm hai bàn tay trắng, trở thành đại thần cao cao tại thượng, bớt phấn đấu vô số ức năm. Nhưng, Dương Thiên vẫn chỉ là động tâm, hơn nữa còn là động tâm vô cùng, nhưng còn chưa đạt tới độ điên cuồng không cần tính mạng. Dương Thiên vẫn có thời gian từ từ phấn đấu, thứ có chính là tinh lực. Dương Thiên vẫn có la bàn vận mệnh nơi... tay, gần như tất cả dụ dỗ đều không làm khó được Dương Thiên Vấn. Thần điện thẩm phán này là hấp dẫn thật, nhưng cùng lắm thì lão tử trở về đem la bàn thăng lên mấy cấp, sau đó hy vọng vào nó, không phải là càng thêm an toàn sao? Đương nhiên, thứ hy vọng này có thể tiết kiệm liền tiết kiệm đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 408, hồn quân cờ chính là phân thân chư vị. Nơi đây trải rộng cấm chế, nguy hiểm trùng trùng, chư vị ngàn vạn lần không nên lộn xộn. Nếu đụng phải cấm chế, tất cả mọi người ở đây sẽ chết ở chỗ này. Tỉnh táo một chút, nhất định phải tỉnh táo. Dương Thiên Vấn giải thích. Mọi người nghe thấy những lời này, có người quả thật dừng lại, nhưng có người căn bản không thèm để ý lời Dương Thiên Vấn nói. Bộ phận người dừng lại này tất nhiên là người đã chứng kiến sự lợi hại của Dương Thiên Vấn. Nói ví dụ như tứ đại tiên tôn, ngũ đại ma tôn, người tham gia đại điển tử giả ma tôn phi thăng lúc trước như bàn tam. Bọn họ liền ngoan ngoãn mà dừng lại, không dám lộn xộn. Còn một bộ phận khác tự nhiên là cao thủ tâm cao khí ngạo, làm theo ý mình. Sắc mặt Dương Thiên vẫn có chút lạnh, lại thận trọng nhắc lần nữa, đạo hữu cải sàn nhà bên kia, còn cả hai vị bên đó, không phải chỉ là một khối tài liệu sao, đoạt làm gì chứ? Lời này nói ra, vẫn có người không chịu nghe. Dương Thiên vẫn rất muốn đốt sạch đám khốn kiếp kia. Này, nghe ta, lui về phía sau 3 bước, rồi tiến 2 bước, rồi nhảy 1 bước dài về bên phải. Hồn quân cờ đột nhiên truyền âm nói. Dương Thiên vẫn suy nghĩ một chút, liền bất động thanh sắc mà làm theo. Cuối cùng nhảy 1 bước dài, trước mắt dường như sáng ngời, cấm chế vốn không nhìn thấy. Tất cả đều hiện ra như thần kỳ. Nhìn ở chỗ này, vô số hào quang lớn nhỏ tản ra ánh sáng nhạt không đồng nhất. Số lượng nhiều đến hơn 1000, khiến người ta nhìn mà da đầu tê dại. Mà hai tiểu tử ăn cướp kia lại rất gần vòng sáng. Trong này an toàn không? Dương Thiên vẫn khẽ hỏi. Đương nhiên, vị trí này, cho dù là cấm chế phát nổ, cũng không dính tới nơi này. Những chỗ này bình thường đều bố trí người chuyên môn lưu sẵn, dùng để dẫn địch vào hổ, tự gánh ác quả. Hồn quân cờ trả lời đắc ý, như vậy, những người khác đương nhiên hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ bị dụ tới gần. Sao, ngươi muốn cưới bọn họ? Hồn quân cờ truyền âm trả lời, ta không có vĩ đại như vậy, mặc dù đại bộ phận những người này cũng coi như là quen biết, có điều cũng không phải là thân quen gì lắm. Ta mới không làm chúa cứu thế. Hai hồng nhan chi kỷ của ta đều ở trong tiên phủ. Tiểu bạch lại đang trong ngực ta. Ta lo lắng gì nữa? Dương Thiên vẫn vô tình trả lời. Vô cùng tỉnh táo bình tĩnh. Không bị ngoại vật tác động. Trọng tình mà không lạm tình. Trọng nghĩa mà có thể phân thị phi. Đây mới là nhân tài thành đại sự. Hồn quân cờ tán thưởng. Chư vị, nếu không muốn chết thì ở gần ta một chút. Nếu không bị liên lụy, vậy đừng trách Dương Mộ không có lên tiếng nhắc nhở. Vị trí Dương Thiên vẫn đứng là gần nhất an toàn nhất. Những địa phương khác đều bị ảnh hưởng đến. Dạng nhân tình này, có thể bán liền bán thôi. thân hình bàn tam nhảy bén chợt lóe, cơ hồ là đứng dán sát sau lưng Dương Thiên Vấn. Những người khác còn có chút chần chờ, nhưng vào lúc này, hai cao thủ tôn cấp đang đánh nhau vì tranh đoạt một khối tài liệu thần giới rơi dưới đài truyền tống rốt cuộc chạm vào vòng sáng cấm chế. Vừa mới chạm, tất cả cấm chế vốn trôi nổi đột nhiên thoáng hiện một luồng ánh sáng. Ánh sáng này dẫn thủy phong hỏa xuất hiện, khủng bố giống như đất rung núi chuyển. A, cứu! Hai cao thủ tôn cấp đánh nhau, trong khi xông, pháp bảo phòng ngự của hai người chống đỡ chưa tới một giây. Kể cả chủ nhân của chúng bị ánh sáng đánh cho nát vụn. Tiểu tử đang cậy sàn nhà ở bên kia liền đã sắp thành công rồi. Cũng không biết chủy trong tay hắn là mặt hàng gì, không ngờ quả thật bị cậy lên. Đáng tiếc, vầng sáng tràn ra, vô số cấm chế bạo phát, trong nháy mắt bị quét tới trước người. Kết quả ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra, đã bị hủy diệt. Đồng thời, người chung quanh Dương Thiên Vấn cơ hồ mở vòng phòng ngự ra, tế ra pháp bảo phòng ngự của mình, dùng để ngăn cản. Ai, cần gì chứ, tội gì chứ, không nghe lời người, chịu thiệt ở trước mắt. Dương Thiên Vấn thở dài đầy ai oán, tất cả người ở đây chỉ có một mình Dương Thiên Vấn cực kỳ bình tĩnh. Dương Thiên Vấn cũng là chuyên gia cấm chế trận pháp, đương nhiên trình độ mặc dù chưa đạt tới bài trừ hoặc là bố trí lên cấm chế cổ, nhưng dù sao vẫn có chút tài nghệ, có chút nhãn lực đi. Dương Thiên Vấn tin tưởng chỗ mình đứng tuyệt đối là vị trí an toàn nhất. Bản tam lớn tiếng mắng, phì, đúng là xui xẻo, bị hai đứa ngu kia liên lụy rồi. Thần hỏa khủng bố tuôn ra, mấy vị cao thủ tôn cấp đứng ở mép ngoài, chỉ ngăn cản 5 giây đã bị hóa thành cho bụi. Các phương hướng đều chết thảm thiết, tổn thất thảm trọng, ở bên cạnh Dương Thiên Vấn xem như là uy lực nhỏ nhất. Hơn nữa lại thêm cao thủ đỉnh cấp các giới đồng tâm hiệp lực chống đỡ uy lực cấm chế lắng xuống. Có điều, thật đáng tiếc, tứ đại tiên tôn, ngũ đại ma tôn, tam đại yêu tôn cơ hồ đã thành tư lệnh không lính. Hơn nữa đều bị thương thế hoặc nhiều hoặc ít, hoặc là pháp bảo bị tổn thương nghiêm trọng, suy giảm tới nguyên thần. Bản tam cách Dương Thiên Vấn gần nhất, hơn nữa cũng có chút thủ đoạn, ngược lại bị một ít thương thế không nặng. Sao nói, cơ hồ chứ... Tam đại yêu tôn của yêu giới, cơ hồ mỗi một phương đều bảo lưu lại một cao thủ, không thể không thừa nhận, thực lực của yêu giới đúng là cường hãn. Tất cả mọi người ở đây đều hoặc sáng hoặc tối mắng to hai tên khốn không nghe khuyên bảo kia, mình muốn chết thì đi chết đi, còn muốn liên lụy bọn ta. Trong lòng Dương Thiên Vấn cười lạnh, nghĩ thầm, lúc lão tử mở miệng nhắc nhở, các người nghe xong liền thôi, không nói lời nào hoặc ra tay ngăn cản. Sợ đắc tội người ta hay là không muốn xen vào việc của người khác chứ? Đúng là đáng đời. Nếu các người ở lúc lão tử mở miệng, đồng loạt ra tay cản hai kẻ ngu kia lại, không phải sẽ không có chuyện gì sao? Vẫn là bản tam có lương tâm, vỗ bả vai Dương Thiên Vấn nói cảm ơn. Đúng là làm phiền Dương huynh, bằng không chúng ta có thể đều đã chết ở chỗ này. Đa tạ, sau này Dương huynh mà có căn dặn, mập ta vượt lửa qua sông cũng không chối từ. Dương Thiên Vấn nghe xong khẽ mỉm cười, cũng không để ý, lên tiếng nhắc nhở cũng chỉ là cái nhấc tay mà thôi. Bản tam vừa dứt lời, tam đại yêu tôn của yêu giới, cơ hồ đồng thời ôm quyền thi lễ, đa tạ cư sĩ cao thượng, về sau cư sĩ là khách quý của tam tộc chúng ta. Ngay sau đó, tứ đại tiên tôn, ngũ đại ma tôn cũng sắc mặt tái nhợt mà rối rít nói cảm ơn. Tâm tình mấy vị này cũng không dễ chịu là bao, lần này người vào toàn là tinh anh các phái, tổn thất đúng là thảm trọng, đồng thời bọn họ cũng đang thấy may mắn vì không dẫn hết người vào, nếu không, thật đúng là mất cả vốn gốc. Dương Thiên Vấn không có đả tọa điều tức, ngược lại càng ngạc nhiên về hồn quân cờ, thần thức truyền âm hỏi, bây giờ có thể nói thân phận của các hạ rồi chứ? Có điều trước đó, vẫn phải đa tạ ngươi mở miệng nhắc vị trí kia. Cho dù ta không lên tiếng, với thực lực của ngươi cũng sẽ không gặp thương tổn gì, nhiều lắm là hao tổn một ít pháp lực. Hơn nữa, ta và ngươi cũng coi như cùng vinh nhục. Lời này của hồn quân cờ trả lời rất thẳng thắn. Đúng là pháp bảo phòng ngự của Dương Thiên Vấn mặc dù không cao lắm, miễn cưỡng cũng chỉ là một tiên khí cực phẩm, nhưng thủ đoạn phòng ngự lại không ít. Bây giờ có thể nói cho tại hạ thân phận của ngươi chứ? Nếu ta đoán không sai, các hạ hẳn là người sáng tạo và chủ nhân tiền nhiệm của linh hồn bàn cờ này. Dương Thiên Vấn bình tĩnh hỏi. Không sai, chính là linh hồn thần vương Lôi Áo, đồng thời cũng là thành viên của thần tộc Thái Cổ, cháu trai của Lôi Thần Thái Cổ. Bổn tỏa không chỉ sở trường về pháp tắc linh hồn, hơn nữa còn tinh thông pháp tắc sáng tạo, pháp tắc sấm sét. Ba hệ pháp tắc của ta đều đạt tới cảnh giới thần vương, pháp tắc linh hồn chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá tới cảnh giới thần hoàng. Ở thần giới lúc đó, ta coi như là tiếng tăm lừng lẫy. Đáng tiếc, một trận chiến thượng cổ, thần thái cổ rơi rụng, trực hệ lôi thần chúng ta tất nhiên không thoát khỏi vận rủi. Ta ở trong nháy mắt tự bảo thần hạch, đem bộ phận linh hồn chuyển vào trong bàn cờ này, mặc dù đã là khí hồn, nhưng ít ra không tan thành mây khói. Trăm ngàn vạn năm, ta vẫn luôn chờ thời khắc lại thấy ánh mặt trời. Hồn quân cờ kể lại đầy vẻ thê lương. Thời kỳ thái cổ, nhân tộc vẫn còn ăn lông uống máu, chúng thần thái cổ tung hoành ngang dọc. Xem hệ thần thú do 7 đại thần thú đại biểu cùng 5 thần tộc thái cổ lớn là cường thịnh nhất. Phải biết rằng, 2 đại trận doanh cộng lại liền có 13 vị chúa tể. Về sau, nhân tộc quật khởi, mãi đến khi hệ tân thần xác lập, nhân thần nghênh đón chúa tể mới, trở thành hệ đại thần thứ 3 thời kỳ cuối của thái cổ. Vô số năm qua tổng cộng 14 vị chúa tể. Lôi Áo nói xong, ngừng một lát. Đáng tiếc, một trận chiến thượng cổ, chúa tể thẩm lý và phán quyết ngã xuống, hỏa thần thái cổ bị phong ấn. Tất cả chúa tể còn lại như chúa tể bạo phong, nữ thần đại địa đều chịu lấy thương thế không nhẹ, chìm vào trong ngủ say, thời kỳ thượng cổ từ đó chấm dứt. Lôi Áo vừa giới thiệu lai lịch của mình, vừa kể rõ một số bí mật viễn cổ. Dương Thiên Vấn ngược lại đã rõ, hóa ra thân phận của lão đại này có chút hiếm nha. Là cháu trai của Lôi Thần Thái Cổ, chậc chậc chậc. Bối phận này, quả thực là cao đến không ngờ. Vậy có thể nói cho ta biết, thần điện thẩm phán Thái Cổ này và vẫn thần tinh vực đến tột cùng là chuyện gì xảy ra không? Sao lại không có thần nhân thượng giới xuống tầm bảo chứ? Dương Thiên Vấn khách khí hỏi. Không sai, điều này là khiến Dương Thiên Vấn nghi hoặc nhất. Làm sao có thể không có thần nhân thượng giới ghé qua chứ? Lỡ như nhặt được một hai kiện thần khí thượng cổ, vậy liền sướng rồi. Chuyện về thần điện, ta cũng không rõ lắm. Về phần vì sao không có ai tới tầm bảo, có lẽ là vì thứ quan trọng chỉ sợ sớm đã bị người ta mang đi rồi. Ngươi thử nghĩ xem, ngươi đánh giặc mà thắng, chẳng lẽ cứ để chiến lợi phẩm đầy đất lại chiến trường sao? Lôi Áo quả thật hết chỗ nói rồi. Vấn đề đơn giản như vậy ngay cả đứa ngốc cũng biết. Dương Thiên Vấn vừa nghĩ, liền đồng ý, đánh thắng trận, đương nhiên sẽ thu chiến lợi phẩm nhì. Thảo nào, cái gọi là chiến trường của thần, mộ địa của chúng thần này chẳng qua là một trạm xử lý rác rưởi mà thôi. Ít có thần khí thượng cổ hoàn chỉnh tồn tại, khắp nơi đều là tàn phiến của thần khí. Cho dù là thần hạch cũng không có viên nào là cấp bậc thiên thần trở lên. Vậy cũng khó trách không có thần nhân thượng giới nào ghé qua. Ngươi nghĩ đi, đám thần nhân cấp thấp khác căn bản sượng mặt, đám thần nhân cao cấp khác căn bản chướng mắt chạm xử lý rác rưởi này, làm sao có thể có người xuống chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 409, có lẽ có bảo đồ, thần điện này là thế nào? Chẳng lẽ mấy kẻ đối đầu với nhà các ngươi cứ yên bụng mà vứt thần điện lại chỗ này? Dù nói thế nào, thần điện này cũng không phải là rác rưởi đi. Nhìn thử tài liệu chế tạo này, tùy tiện một khối cũng có thể khiến người ta điên cuồng. Càng đừng nói tới còn có thể đạt được cách luyện chế cấm vệ lôi thần gì gì đó mà ngươi nói. Đây là thứ rất có giá trị mà. Dương Thiên Vấn khó hiểu mà nói. Chuyện này à? Ta cũng không rõ lắm, có điều đoán thì cũng đoán được, nhất định là chúa tể đại nhân trước khi chết che giấu thần điện. Tin chắc, cho dù là ngươi sắp ngủ, cũng sẽ nghĩ cách chừa một chút đồ gỡ vốn cho hậu thế nhỉ. Thứ còn lại cũng không nhiều, cũng không đến mức giữ tài sản của mình lại cho kẻ thù tới tiếp nhận chứ nhỉ. Lôi Áo cười lạnh trả lời. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, đúng là suy bụng ta ra bụng người. chính mình nếu sắp ngủ, nào là tiên phủ trên đầu, nào là thần khí, chắc chắn sẽ không để lại cho kẻ thù. Tình nguyện phá hủy nó, cũng sẽ không để lại cho kẻ thù. Chính lúc này, chúng thần đều đã điều tức gần xong, tất cả mọi người vẫn còn sợ hãi mà nhìn xung quanh chỗ này, động cũng không được, mà không động cũng không được. Rời đi lại đáng tiếc, không rời đi lại sợ hãi. Cư sĩ, ngươi xem này. Vạn tượng tiên tôn có chút chần chờ mà mở miệng nói, nhưng lời nói vừa tới khóe miệng lại không biết nên mở đề thế nào. Người còn lại cũng dồn ánh mắt về phía Dương Thiên Vấn. Ai, các người cũng đừng nhìn ta. Cấm chế của thần này cũng không phải do ta bố trí ra. Ta cũng không biết giải. Vừa rồi mở miệng nhắc nhở, đã là tận tình tận nghĩa. Sao, các người còn muốn ta dùng thân thử cấm à? Dương Thiên Vấn nói trắng ra. Các người lại chẳng cho ta chỗ tốt gì, là người không thân cũng chẳng quen. Nhị lão của Lý Thị liếc nhau một cái. Một trong số đó mở miệng hỏi, vậy hiện giờ chúng ta không thu hoạch được gì cả, ngược lại hao binh tổn tướng mà trở về sao? Mọi người nhìn qua lẫn nhau, lại chuyển ánh mắt về phía Dương Thiên Vấn. Sao? Mọi người thật tưởng là tại hà không gì không làm được sao? Ta chính là tân nhân lần đầu tiến vào Vẫn Thần tinh vực này, vậy bàn về quen cửa quen nẻo, chỉ sợ là vỗ ngựa cũng không đuổi kịp các vị đó. Dương Thiên Vấn buồn bực mà mở miệng nói. Bản Tam chen miệng nói vào chính lúc này, đúng vậy, mấy người cũng là lão tiền bối thành danh nhiều năm, Vẫn Thần tinh vực này cũng không biết đã đến bao nhiêu lần, chỗ tốt cũng đã kiếm được không ít. Còn Dương huynh nếu mà nhắc tới, thì cũng mới là lần đầu vào. Có mấy vị nghe xong, vẫn không có chút ý thu hồi ánh mắt. Cao thủ Long tộc khẽ gật đầu, ngại ngùng nói, thất lễ rồi. Thái độ thành khẩn, Vô Vi tiên tôn thở dài một tiếng, ngao liệt. Chúng ta vất vả tới đây, chẳng lẽ tay không như vậy mà về? Vậy ngươi muốn thế nào? Xông vào cấm chế thượng cổ này, đừng đùa, ngươi muốn chết, cũng đừng liên lụy chúng ta. Cao thủ Long tộc Ngao Liệt chế giễu không chút nể tình, Vô Vi tiên tôn cũng không dây dưa với Ngao Liệt, ngược lại nhìn về phía Dương Thiên Vấn bình tĩnh nói, cư sĩ tư chất ngút trời, cho dù chúng ta cũng còn lâu mới bằng. Cư sĩ đạt được truyền thừa của Thương Tiên Tôn, hơn nửa phá vỡ truyền kỳ của lão nhân gia năm đó, chúng ta cũng là bội phục vô cùng. Mọi người nghe xong, lập tức quay đầu nhìn về phía Dương Thiên Vấn, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc cùng hưng phấn. Ánh mắt Dương Thiên Vấn hơi nheo lại. Bí mật có được Thương Tiên Phủ coi như đã bị tiết lộ rồi, có điều vậy thì sao chứ? Mình giờ đã đủ lông đủ cánh, tiết lộ thì cũng vậy thôi. Dương Thiên Vấn thật ra chỉ muốn làm người lặng lẽ, cũng không quá để ý chuyện Thương Tiên Phủ. Nếu là lúc trước, có lẽ còn có thể thất thố, vì thực lực không đủ, thất phu vô tội, ngoài bích có tội. Còn bây giờ thì ai sợ ai chứ? Ha ha, tại hà có được Tiên Phủ, cũng không phải là chuyện to tát gì, cần gì phải rêu rao khắp nơi chứ? Làm người cần trầm thấp hiểu chưa? Dương Thiên Vấn lười nhác mà cười nói. Phong Hư Tiên Tôn đột nhiên tiếp lời nói, truyền thuyết, Thương Tiên Tôn là một người duy nhất xâm nhập mộ địa chúng thần, lại toàn thân trở ra, hắn ở lúc phi thăng, vứt tiên phủ lại hạ giới, để gặp người hữu duyên, mà trong tiên phủ không chỉ có cất giấu nhiều năm của hắn cùng với truyền thừa quý giá của hắn, mà còn có được một tấm bảo đồ tự do ra vào chỗ sâu trong mộ địa chúng thần. Dương Thiên Vấn vừa nghe, thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc. Trong lòng hồi tưởng một chút, hình như không có bảo đồ gì mà. Có sao? Chắc chắn không có. Có điều, Dương Thiên Vấn lại biết bây giờ mình nói không có, chỉ sợ người ở chỗ này, không ai chịu tin. Bảo đồ? Chẳng lẽ mọi người thật nghĩ rằng trên người Dương Mộ sẽ có bảo đồ trong truyền thuyết kia sao? Dương Thiên Vấn hỏi ngược lại. Khóe miệng Tàn Huyết Ma Tôn khẽ cười, thanh âm khô khốc tiếp lời nói. Chuyện này liền phải hỏi cư sĩ ngươi rồi. Đem vấn để vứt ngược lại cho Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn dương mắt liếc Tàn Huyết một cái, trả lời, không có. Nhị lão của Lý Thị sau khi nghe xong, thở dài một tiếng tiếp lời nói, vậy cũng chỉ đành bỏ thôi. Nhị lão Lý Thị sáng suốt lựa chọn tin tưởng lời của Dương Thiên Vấn. Về phần tại sao, có lẽ là vì tương đối hiểu rõ tính cách của Dương Thiên Vấn đi. Bản Tam cũng gật đầu đáp, ta tin tưởng ngươi. Ba tộc yêu giới vẫn luôn không lên tiếng, rõ ràng giữ thái độ trung lập. Bọn họ cũng không ngu, dù sao các người cứ từ từ mà cãi cọ, cho dù thế nào cũng không tổn thương đến lợi ích của bọn ta. Ánh mắt bọn người Thiên Tà Ma Tôn lập lòe, giống như đang tự hỏi, làm sao lựa chọn lập trường của bản thân. Phong Hư Tiên Tôn mở miệng, cư sĩ, như vậy đi, chúng ta đi theo ngươi cùng tầm bảo, thứ tìm được cư sĩ chiếm ba thành, thế nào? Viêm Lung Tiên Tôn lập tức phụ họa nói, ta đồng ý. Vạn Tượng Tiên Tôn nhẹ gật đầu, không nói gì, nhưng đã tỏ rõ lập trường. Vô Vi Tiên Tôn mở miệng nói chính lúc này, nếu cư sĩ có chỗ khó xử hoặc là chê ý, có thể thương lượng một phen. Một người thì kế ngắn, hai người thì kế dài mà. Phệ Nguyệt Ma Tôn cùng Tàn Nguyệt Ma Tôn phụ họa nói, không sai, cư sĩ có khó xử sao? Cứ việc nói ra. Bản Tam vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn những tiền bối thành danh này, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Dương Thiên Vấn cũng không có tức giận, thật ra nhân tính vốn chính là như thế, tức giận hại thân. Có điều, liền là trong lòng thấy chán ghét và ghê tởm mà thôi. Ta đã nói rồi, ta không có các người vẫn không tin. Dương Thiên Vấn trả lời nhỏ nhẹ. Dương Thiên Vấn chính lúc này dùng thần thức truyền âm hỏi, ngươi nói nơi này có cấm chế của thần, nhưng là chỉ giam cầm thần nhân thi triển lĩnh vực thần vương trở xuống. Không sai, đúng là như thế. Lôi Áo trả lời chắc chắn. Như vậy trận pháp không gian của ta thì sao? Dương Thiên Vấn thận trọng hỏi lại. Ừm, cái này à, không rõ lắm. Theo lý thuyết, lĩnh vực thật ra coi như là một loại không gian độc hữu, chỉ là trùng hợp với chủ không gian mà thôi. Trận pháp không gian này dường như có điểm khác biệt, nên có lẽ có thể thi triển được. Lôi Áo cũng không dám khẳng định. Này, đại ca, ngươi dù sao cũng là thần vương thượng cổ mà. Ngay cả vấn đề như vậy cũng không dám khẳng định. Dương Thiên Vấn hết nói nổi. Đúng vậy, nếu trận pháp bình thường tất nhiên không được. Nhưng trận pháp không gian của ngươi đã không thể tính là trận pháp nữa, mà là một diệu dụng đặc biệt của thần khí. Ta chưa từng gặp qua tình huống như ngươi, đương nhiên không dám khẳng định. Lôi Áo trả lời có chút ủy khuất. Thần ấn tiểu bạch của Dương Thiên Vấn đã không thể tính là trận pháp nữa. Vốn là trận bàn cộng thêm trận tâm hình thành trận pháp không gian, bày ra đại trận cửu khúc hoàng hà. Nhưng bây giờ, đại trận cửu khúc hoàng hà này cũng vì đủ loại ngoài ý muốn bị luyện vào trong thần ấn tiểu bạch này, là một loại thần thông của pháp bảo này. Đây cũng giống như tử kim hồ lô của Thái Thượng Lão Quân, có thể hút người vào. Đúng là không thể trách Lôi Áo, người ta là thần vương thượng cổ không sai, nhưng mà tình huống của Dương Thiên Vấn quá đặc biệt, cũng không nhìn rõ thần ấn tiểu bạch là làm sao luyện chế mà thành. Cư sĩ không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không có ý này, chỉ là để cẩn thận. Lời của Phong Hư Tiên Tôn còn chưa nói hết, Dương Thiên Vấn đã trực tiếp ngắt lời nói. Ừm, không biết các vị ở đây có ai không tin tại hà không có bảo đồ không? Truyền ngôn của tam giới vô số năm qua, tuyệt đối không thể nào mặc cho cư sĩ ngươi nói hai ba câu liền chối bỏ, bởi vì cái gọi là không có lửa làm sao có khói. Tàn Huyết Ma Tôn nhếch miệng bác bỏ ngay. Các người thì sao? Dương Thiên Vấn sắc mặt trầm tĩnh hỏi, ngữ khí bình thản lạnh nhạt. Lời Tàn Huyết huynh nói chính là suy nghĩ của ta. Phệ Nguyệt Ma Tôn mở miệng đáp. Không sai. Thiên Tà Ma Tôn phụ họa nói. Đồng thời, Tứ Đại Tiên Tôn của tiên giới cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lúc này, ba vị yêu giới thờ ơ lạnh nhạt, bất động thanh sắc. Trong ánh mắt lóe ra quang mang trí tuệ, khóe miệng treo một tia giễu cợt như có như không. Nhị lão Lý gia ở mặt ngoài cũng thờ ơ lạnh nhạt. Thật ra, hai người đang truyền âm thương lượng không ngừng. Đại ca, chúng ta thờ ơ như vậy, chính là đem Tử Dạ Ma Cung cô lập với hai giới tiên ma. Lão nhị của Lý gia truyền âm nói. Lão nhị, sao ngươi lại hồ đồ như vậy? Còn nhớ rõ phụ thân trước khi phi thăng nói gì không? Lý gia chúng ta thực lực không kém, lại kết giao với Dương Thiên Vấn. Tình huống hiện giờ tốt nhất là ai cũng không giúp, yên lặng theo dõi kỳ biến. ngươi nhìn thử mấy vị yêu giới, một mực không nói gì, ngươi thật xem bọn họ là có ơn lo đáp sao? Vì bọn họ là đang tỏa sơn quan hổ đấu, cho dù là phe nào thắng, cho dù có bảo đồ tồn tại hay không, đều có chỗ tốt để xài. Đại trưởng lão Lý gia nhìn vấn đề thấu triệt hơn nhiều lắm. Hiểu rồi, ở chỗ này, đánh thì đánh không nổi, cho nên tứ đại tiên tôn tính cả ba đại ma tôn mới có thể cùng tạo áp lực với Dương Thiên Vấn, yêu cầu hắn cùng hưởng bảo đồ. Nhưng mà, bảo đồ này thật tồn tại sao? Ta cảm thấy với ngạo khí của Dương Thiên Vấn, quả quyết sẽ không chối bỏ sự thật. Cho dù hắn nói có, chỉ sợ cũng không ai dám công khai đoạt đi. Lão nhị Lý gia mặc dù nhìn vấn đề không thể so với lão đại, nhưng lúc nhìn người lại chuẩn xác hơn đại trưởng lão Lý gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 410, không tin, ta cũng lười giải thích. Đồn đãi về bảo đồ đã truyền lưu rất lâu ở tam giới. Phụ thân thật ra đã sớm có thể phi thăng thượng giới, chính là do việc về tiên phủ này nên mới chậm trễ. Thật ra ta lại là cảm thấy, nếu như Thương Tiên Tôn quả thật có được bảo đồ gì đó, vậy cũng nên là bản đồ thâm nhập chỗ sâu mộ địa, chứ không phải là địa đồ của cung điện này. Nếu không, nào có chuyện của chúng ta. Chớ quên, thần trận thượng cổ này là của chúng ta hiện giờ. Hơn nữa nghiên cứu đã nghiên cứu vô số năm, cùng Thương Tiên Tôn có quan hệ gì đâu. Đại trưởng lão Lý gia phân tích. Thật ra bọn họ cũng là ngựa chết mà cố chữa thành ngựa sống đi. Nhị trưởng lão Lý gia suy đoán, đương nhiên, cũng có vài phần đố kỵ cùng kiêng kỵ thành phần tồn tại của Dương Thiên Vấn. Tóm lại, chuyện không liên quan tới chúng ta. Lời dặn dò của phụ thân trước khi phi thăng, chúng ta cứ nghe theo là được. Đại trưởng lão Lý gia sở dĩ không nhúng tay vào việc này, thật ra trong đó cũng có sự dặn dò cẩn thận của Tử Dạ Ma Tôn ở trước khi phi thăng. Lúc ấy sau khi đã trải qua thần kiếp, ra khỏi cảnh giới tiên tôn rồi, Tử Dạ Ma Tôn quay đầu lại nhìn Dương Thiên Vấn, nhưng vẫn nhìn không thấu độ sâu cạn của Dương Thiên Vấn như trước. Có thể tưởng tượng được Tử Dạ Ma Tôn lúc đó là khiếp sợ cỡ nào, cho nên ở khoảnh khắc cuối cùng trước khi phi thăng, đã để lại phần dặn dò này cho nhị lão Lý gia. Suy nghĩ một chút, nếu như một vị thần vẫn nhìn không thấu độ nông sâu của một tiên, có thể không khiếp sợ sao? Càng là như thế, càng có thể cảm nhận được sự đáng sợ của Dương Thiên Vấn. Loại tồn tại cho dù như thế nào cũng nắm không được nông sâu, chỉ sợ không người nào dám trêu chọc. Tam đại yêu tộc đứng đầu nhưng lại không biết sao cũng không sảm hòa tiến đến. Đây là khiến nhị lão Lý gia cực kỳ khó hiểu. Vậy nếu có thể sử dụng, thì có thể ngăn trở cấm chế của thần ở đây hay không? Dương Thiên Vấn không hề để ý tới sự bức bách của mấy đại tiên tôn cùng ma tôn, thần thức nói chuyện với Lôi Áo. Nếu quả thật có thể dùng, như vậy liền thoát được không gian này, tất nhiên hiệu quả của cấm chế thần ở đây cũng sẽ biến mất. Lôi Áo trả lời chắc chắn. Dương Thiên Vấn thầm buông lỏng, câu trả lời của thần vương thượng cổ có khả năng tin vẫn khá cao. Thế nào? Cư sĩ nghĩ thế nào? Nhưng bọn người vô vi tiên tôn lại tưởng rằng Dương Thiên Vấn đang thầm cân nhắc. Tình thế hiện giờ rất hiển nhiên là bọn họ chiếm hết ưu thế. Mặc dù không có tam tộc yêu giới cùng với Lý gia, cũng vẫn có đội hình tứ đại tiên tôn ba đại ma tôn. Phải biết rằng đám người vô vi tiên tôn đã là cường giả đứng ở cấp đỉnh phong hai giới tiên ma. Dương Thiên Vấn thở dài một tiếng, vung tay lên, một miếng kim ấn xuất hiện ở trên tay phải. Chỉ trước mắt, thân ảnh tứ đại tiên tôn, ba đại ma tôn đứng ở chung quanh đang bức bách Dương Thiên Vấn thỏa hiệp tính cả Dương Thiên Vấn cùng một chỗ biến mất. Nhị lão Lý gia cùng với mấy vị yêu giới hai mặt nhìn nhau, một lát sau, nhị trưởng lão Lý gia mới phản ứng lại, vội kinh hô, đây không phải là trận pháp không gian của Dương Thiên Vấn sao? Đây chính là chiêu bài tuyệt kỹ của tông sư trận pháp. Đại trưởng lão Lý gia sắc mặt cổ quái, một lát sau mới mở miệng nói, chúng ta cứ chờ đi vậy. Bảy người vô vi tiên tôn chưa kịp phản ứng đã bị thu vào trong trận pháp không gian của đại trận cửu khúc Hoàng Hà. Dương Thiên Vấn ôm Tiểu Bạch đứng trên không, Sắc mặt bọn người Vô Vi Tiên Tôn trầm xuống, cư sĩ đây là ý gì? Không có gì, ta đã nói ta không có đồ, các người không tin, ta đây cũng lười giải thích. Dương Thiên Vấn trả lời uể oải, đem Dương Vệ từ trong tiên phủ phóng ra. Đại ca, Dương Vệ cung kính gọi một tiếng, xử lý bọn họ, bây giờ đã dám uy hiếp ta, sau khi ra ngoài sẽ dám ám toán ta ở sau lưng, phiền toái, phải bóp chết từ trong trứng nước. Thanh âm của Dương Thiên Vấn không lớn, nhưng tất cả mọi người ở đây đều nghe được. Bọn người Vô Vi Tiên Tôn nghe xong, liền rất khiếp sợ. Bọn họ hùng bá các giới nhiều năm như vậy, đã đủ bá đạo, nhưng chưa từng thấy qua người bá đạo như thế. Đang định toàn lực phá vỡ không gian chạy đi, đột nhiên, đại trận uy năng đè xuống. Cho dù là mạnh như Tiên Tôn cũng bị áp chế 4 thành pháp lực. Lúc bọn họ chỉ còn 6 phần pháp lực đang dùng hết toàn lực muốn phá vỡ không gian, cử kiếm hoàng kim của Dương Vệ đã đến. Hôm nay Dương Vệ mặc thần giáp, cầm trong tay cử kiếm hoàng kim, công kích so với trước kia không biết cường hãn hơn bao nhiêu lần. Khống lực lĩnh vực, mở ra, thoáng cái đem Phệ Nguyệt Ma Tôn quyển ở lĩnh vực trong, một kiếm chặt bỏ. Dương Vệ là linh thần, mặc dù chưa chính thức phi thăng thần giới trải qua thần khí tẩy lễ, nhưng đã thành lĩnh vực, lại thiên phú dị bẩm, một thân pháp lực của Phệ Nguyệt Ma Tôn bị giam cầm 4 thành, lại chịu khống chế lĩnh vực của Dương Vệ, pháp lực cho dù cường thịnh hơn nữa cũng không đến 3 thành, đối với một kiếm toàn lực của Dương Vệ, tất nhiên không né tránh nổi. Chỉ một kiếm, Phệ Nguyệt Ma Tôn bị chém thành 2 nửa, nguyên thần ngược lại trốn thoát, nhưng mà chớ quên, nơi này là đại trận cửu khúc Hoàng Hà. Hơn nữa là đại trận biến dị trong thần ấn tiểu bạch. Phệ Nguyệt Ma Tôn vừa định cải tạo thân thể, một vòng xoáy màu đen xuất hiện ở sau lưng của hắn, lực hút cường đại có thể so với lỗ đen, đem nguyên thần của Phệ Nguyệt Ma Tôn hút vào. A, không nên, tha mạng, cư sĩ. Phệ Nguyệt Ma Tôn sợ hãi, nếu như cho hắn thêm một cơ hội nữa, hắn tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện ngu xuẩn này. Không kịp nữa rồi, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, đuổi tận giết tuyệt. Đây là danh ngôn chí lý ta nghe được lúc ở nhân gian, chỉ có người chết mới khiến người ta yên tâm nhất. Dương Thiên Vấn hử lạnh một tiếng, thở ơ đứng nhìn. Bọn người Tàn Huyết Ma Tôn coi như là hạng người máu tanh đầy tay, tâm ngoan thủ lạt. Vô cùng đồng ý với lời của Dương Thiên Vấn. Nhưng mà đối tượng này đổi lại là nhóm người mình thì liền không chịu nổi, đều lấy ra pháp bảo ẩn giấu giếng. Dương Thiên Vấn vừa nhìn qua, khỉ thật, tất cả đều là mấy món cấp bậc thần khí. Dương Thiên Vấn mang bàn cờ ra, đưa tay phất xuống một cái, 120 quân cờ màu trắng trong nháy mắt biến thành 120 con rối cấp bậc tiên tôn, vây lên. Đồng thời, trận pháp bắt đầu điên cuồng mà vận chuyển, mặt đất chấn động. Sát khí cự long lấy ngàn mà tính đánh về phía 6 người bị vây công. Tình huống của tứ đại tiên tôn cùng 2 người Tàn Huyết Ma Tôn, Thiên Tà Ma Tôn còn lại vô cùng nguy hiểm. Lại nhìn thấy 120 cao thủ đồng cấp khác đột nhiên xuất hiện, càng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Sau khi Dương Vệ giết chết Phệ Nguyệt Ma Tôn sau, liền đánh về phía Thiên Tà Ma Tôn. Thiên Tà Ma Tôn phản ứng cũng không chậm, phất tay một cái, từng đạo âm thần chùy màu máu cuồn cuộn công về phía Dương Vệ. Những âm thần chùy này luyện chế không dễ, chính là tuyệt chiêu mà Thiên Tà Ma Tôn cất giấu. Cao thủ đồng cấp khác chúng phải một kích, không chết cũng sẽ trọng thương. Dương Vệ không tránh, âm thần chùy đánh lên người hắn,